Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 771. Đặc huấn, còn lại nghệ sĩ cũng ở đây nhìn mặt bá, rối rít cau mày, 100 mét khoảng cách đánh thân bá cũng quá sức, còn 150 mét đi đầu bá. Thật coi Lý Thiết Trụ là thần xạ thủ rồi hả? Ổ Lực Thao nói, sư phụ cố gắng lên. Đừng cho ta mất mặt. Lý Thiết Trụ, tốt muốn đánh chết hàng này à. Rõ ràng là hắn ở cho lão tử mất mặt. Còn không thấy ngại nói lời này. Lưu Nguyên, Trụ ca, ta tin tưởng ngươi. Binh lính đem giả trang tốt hai phát đạn súng trường đưa cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên hỏi Lý Thiết Trụ, có nắm chắc không? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không có, ta đều là đoán mò. Có lòng tin sao? Không có. Thương pháp đều là cầm đạn uy đi ra. Ta đánh đạn thật tổng cộng còn chưa vượt qua 100 phát đây. Khoảng cách quá xa, mục tiêu quá nhỏ. Không tốt đoán mò a. Huấn luyện viên cây súng đưa cho Lý Thiết Trụ. Nói, vậy thì nghiêm túc một chút đoán mò. Lý Thiết Trụ, ừ, nói xong, hắn cầm súng lên, tiêu chuẩn lối đứng cự thương tư thế. Nhắm, trừ cò súng, phanh, động tác làm liền một mạch. Mọi người hướng cái bia nhìn, chỉ thấy cái bia phía sau tiểu sườn đất bên trên cọng lông lên một ít cổ bụi mù. Không biết có hay không trúng bia, Lý Thiết Trụ ngược lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tiếp tục nhắm, chuẩn bị nổ phát súng thứ hai. Huấn luyện viên đột nhiên nói, nghe ta mệnh lệnh lại bắn. Lý Thiết Trụ giữ nhắm tư thế. Ừ, huấn luyện viên nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ, cũng không phát ra chỉ thị. Các nghệ nhân cũng tò mò. Làm gì vậy đây? Một phút đồng hồ sau, huấn luyện viên gật đầu một cái. Bắn, phanh, huấn luyện viên cầm lại thương, để cho Lý Thiết Trụ về hàng. Nói, biết Lý Thiết Trụ tại sao chuẩn sao? Bởi vì hắn tay ổn. Một phút thời gian ghim súng gần như vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa nổ súng sau, họng súng nhảy biên độ cực nhỏ. Có thể làm được loại trình độ này. Chỉ cần không mù cũng có thể đánh đại khái chuẩn. Các nghệ nhân rối rít gật đầu. Nhất là Lưu Nguyên cùng Viên Hằng. Hai người bọn họ chính là điển hình không đè ép được thương. Ổ Lực Thao không giống nhau. Hắn là cầm thương không đúng tiêu chuẩn. Huấn luyện viên lại nói với Lý Thiết Trụ. Ngươi làm rất khá. Bất kể mới vừa rồi đánh thế nào. Đều rất không dễ dàng. Ta xem các ngươi huấn luyện chương trình trong ngày. Rất ngắn rất vội vàng. Ngươi vừa mới có đôi lời nói không sai. Thương pháp đều là cầm đạn uy đi ra. Cho nên, báo cáo. Kiểm bá hoàn thành. Binh lính báo cáo. Huấn luyện viên, có trúng bia sao? Binh lính, đầu bá trúng bia. Hai phát, huấn luyện viên, trúng hết à? Lão tử vừa mới vẫn còn ở cho Lý Thiết Trụ dưới bậc thang đâu rồi? Thuận tiện muốn kích thích một chút bọn họ, để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên. Cũng còn khá không nói những lời đó. 150 mét khoảng cách, đầu bá hai phát trúng hết. Ở trinh sát liền không ly kỳ. Nhưng đây là bộ đội đặc chủng. Thả ở những bộ đội khác là phượng mao lân giác tồn tại a. Hắn nhìn một chút cười ngây ngô Lý Thiết Trụ. Vậy đại khái chính là thiên phú. Thượng đế cho hắn đóng một cánh cửa dù sao phải mở một cánh cửa sổ. Những người khác thì tại chúc mừng Lý Thiết Trụ. Lưu Nguyên, Trụ ca, thật là lợi hại, này cũng có thể bắn trúng. Ổ Lực Thao, sư phụ ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Viên Hằng, Lý Thiết Trụ, ngươi rốt cuộc thế nào đoán mò. Đi xuống dạy dạy chúng ta. Đạn Mạc, Hứa Tam Đa chính là lợi hại. Liên tục 17 mỗi một thương thương trúng mục tiêu. Điều này có thể kêu đoán mò. Huấn luyện viên có chút nóng mắt rồi. Chẳng lẽ chính Kinh Ca chính là trong truyền thuyết Thương Vương, có làm tay súng bắn tỉa tiềm chất. Coi như hết. Hắn mặt mù a, không cẩn thận đem quân bạn đoàn diệt. Ha ha ha. Sau đó, các nghệ nhân cùng binh lính đồng thời, có leo lên quân dụng xe tải, có ngồi vượt đấu xe gắn máy. Lý Thiết Trụ lựa chọn vượt đấu xe gắn máy. Đây là khi còn nhỏ sau khi tình cảm. Ôi chao, xe này có bán không? Hao xăng bao nhiêu? Gia Lăng bài. Ta cưỡi qua Gia Lăng 125. Cái này là bao nhiêu mã lực? Chúng ta khi còn bé chính mình dùng cái sọt làm vượt xe gón. Sau đó hai nhóm người nắm mộc đầu thương đánh giặc. Lý Thiết Trụ mở ra lắm lời kiểu. Một loại chỉ có làm gặp phải hắn thích nhất đồ vật thời điểm. Mới có thể như vậy. Tỉ như xe tăng. Tỉ như vượt xe gón. Nói phải trái. Lý Thiết Trụ vẫn là rất thích lái xe. Mở đủ loại xe. Từ máy cày đến siêu tốc độ chạy. Từ xe điện đến xe tăng. Mới đầu, lái xe chiến sĩ rất xấu hổ. Sau đó nghe Lý Thiết Trụ nói rất nhiều rồi nông thôn sự tình. Nhất là Lý Thiết Trụ hai đại gia đem máy cày lái vào trong hầm phân sự tình sau. Chiến sĩ mở Rondo rồi. Hắn là như vậy nông thôn tới. Chiến sĩ nói, ta cũng thích vượt xe gón. Cho nên xin làm người cưỡi ngựa. Sau đó có phát hiện không tưởng tượng phong cách. Dọc theo đường đi tất cả đều là cho bụi. Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy, tối nay trở về có thể điêu ra rất lớn một đống cứt mũi tới. Ha ha ha, các người minh tinh cũng ác tâm như vậy sao? Lục Tiết Mục có thể nói sao? Phần lớn minh tinh so với ta chán ghét rất nhiều ta là trong vòng sinh viên khuôn mẫu. Nói không thích hợp lời nói. Tiết Mục tổ có thể giảm bớt. Ta đây an tâm, ta ngày đầu tiên đường dài lên vượt xe gón. Đản đều bị mài hỏng rồi. Thật giả, như vậy mềm mại sao? Ngươi chuyện này, ta chứng minh như thế nào cho ngươi nhìn? Chính là trên đường quá tròng trành. Cũng vậy, ta đệ nhất hồi cưỡi ngựa cũng là đem bắp đùi mài hỏng rồi. Hai người trò chuyện đồ vật không thích. Hợp phát hình, Tiết Mục tổ tự nhiên cho cắt bỏ. Toàn bộ đội đi tới một cái lâm hồ rừng cây nhỏ. Xây dựng cơ sở tạm thời. Dựng là lều nhỏ, hai người mấy cái. Hơn nữa, dựng lều vải chỉ có 10 phút thời gian. Ổ lực thao rất không biết xấu hổ lựa chọn với Lý Thiết Trụ đồng thời. Lý Thiết Trụ vừa nhìn bên cạnh binh lính tổ dựng lều vải học tập. Một bên động thủ dựng lều vải. Năng lực động thủ cực mạnh hắn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Mà đổi thành ngoại hai tổ là còn chưa bắt đầu dựng. Sau khi ăn cơm xong. Có huấn luyện viên mang theo các nghệ nhân làm ngụy trang ẩn núp huấn luyện. Chính là mặc trang phục ngụy trang. Trên người cắm đầy thảo dễ dàng cho ngụy trang. Đầu tiên là ổ lực thao cùng Lý Thiết Trụ nằm xuống làm ẩn núp huấn luyện. Yêu cầu không bị phát hiện dưới tình huống không thể động đậy. Mới qua 10 phút, ổ lực thao thì không chịu nổi. Sư phụ, giúp ta xem một chút trên mặt ta có phải hay không là có một sâu trùng. Huấn luyện viên, có sâu trùng cũng không thể động. Coi như là có độc xà cắn ngươi. Ngươi cũng không thể động. Ổ lực thao, nào có xà à? Thấy xà ai có thể giữ bất động? Huấn luyện viên, ta đây cho ngươi tìm nhánh xà. Ổ lực thao, nơi đó tốt như vậy tìm xà. Chỉ chốc lát sau, huấn luyện viên lại đi trở về. Tay từ phía sau lưng lấy ra. Bất ngờ đó là một cái màu đen trường xà. Còn đang thè lưỡi, ổ lực thao bị dọa sợ đến liền lăn một vòng chạy ra chừng mấy thước. Mũ bảo hiểm cũng chạy lệch ra. Các nghệ nhân cũng dọa cho giật mình. Lưu Nguyên, thật là xà a. Quách Hiểu Tây, bọn họ ở nơi nào tìm? Lý Thiết Trụ ngược lại là không nhúc nhích. Huấn luyện viên nói, ổ lực thao, người động một cái liền bị phát hiện. Phát hiện liền có nghĩa là tử vong. Ổ lực thao nói. Ta đây trước hết giết chết con rắn kia. Huấn luyện viên cười, lộ ra khinh miệt, cho ngươi, giết chết nó. Ổ lực thao dây kinh sợ, ta sai lầm rồi, không được. Huấn luyện viên, này quá kinh khủng. Huấn luyện viên lắc đầu, sau đó nắm xà ở Lý Thiết Trụ bên cạnh thoáng qua. Lý Thiết Trụ không nhúc nhích. Cuối cùng, huấn luyện viên đem xà đỗi ở Lý Thiết Trụ trên mặt. Thân rắn tại hắn đen thui trên mặt ngọa nguậy. Quách Hiểu Tây, Viên Hằng, Lưu Nguyên nhìn đến tê cả da đầu. Lông tơ dựng thẳng, Trương Nghị Đỉnh coi như chấn định. Lý Thiết Trụ vẫn không nhúc nhích thậm chí có điểm buồn cười. Xà này, nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. Quái mập, hẳn là dưỡng tới huấn luyện binh lính dùng. Từ xưa đạn mạc ra nhân tài. Oa tắc, A chân ngươi tới thật. Ta dám dùng miệng đem đầu rắn cắn tới. Khoác lác ngươi lợi hại nhất. Ba hoa vương giả, ta cũng sợ rắn nhất. Quá kinh khủng. Trinh sát binh xưng tên ác. Xà tính là gì? Ta xem qua bộ đội đặc chủng sát cá sấu. Thật là đáng yêu con rắn nhỏ. Lý Thiết Trụ nước miếng đều nhanh chảy ra. Ngươi xem hắn ánh mắt. Ngọa tào, thật đúng là, xà tính là gì? Liền trên người đoán bốc cháy rồi cũng không thể động. Chí Kính, huấn luyện viên kêu Lý Thiết Trụ đứng lên. Ngươi làm rất tốt, là ta đã dạy trong tân binh mặt biểu hiện nổi trội nhất một trong. Ngươi không sợ rắn sao? Lý Thiết Trụ nói, không sợ, ta thích xà. Tại sao? Bởi vì, ăn ngon, da còn có thể làm nhị hồ. Ngạch, ổ lực thao, ngươi qua đây nằm xuống tiếp nhận huấn luyện. Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi. Huấn luyện viên không tiếp nổi Lý Thiết Trụ lời nói. Bắt đầu hành hạ ổ lực thao. Hắn nắm xà, từ từ đến gần ổ lực thao. Ổ lực thao bắt đầu phát run. Huấn luyện viên kéo dài bước gần. Sợ cái gì? Ngươi xem bây giờ ta nắm nó. Ta sợ rồi không? Xà khoảng cách ổ lực thao còn có nửa thước. Ổ lực thao nứt ra. Bò lui về phía sau. Báo cáo. Ta buông tha. Ta thật không làm được. Huấn luyện viên cũng là bất đắc dĩ. Muốn là thực sự chính tân binh. Cưỡng bách cũng phải để cho hắn luyện đến không sợ rắn. Có thể những thứ này không phải thật chính tân binh à. Muốn lên TV. Cưỡng bách lời nói. Ảnh hưởng không tốt. Lý Thiết Trụ đi tới nói. Huấn luyện viên. Để cho ta thử một chút. Vừa nói. Lý Thiết Trụ nhận lấy huấn luyện viên trong tay xà. Trước đẩy ra miệng rắn nhìn một chút. Xoay người nói với ổ lực thao. Không sợ. Răng không dài. Hơn nữa. Xà này đầu tròn không có độc. Ổ lực thao. Lý Thiết Trụ đối huấn luyện viên nói. Các người nuôi tốt mập à. Huấn luyện viên nói. Đặc biệt bộ đội dưỡng. Tự chúng ta không dưỡng. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ổ lực thao. Nằm úp sấp tốt. Sư phụ. Ổ lực thao tuyệt vọng nằm xuống. Lý Thiết Trụ nói. Ngươi tìm một chút đại nhập cảm. Nhắm lại con mắt. Tưởng tượng một chút. Phía trước liền là địch nhân bộ chỉ huy. Khắp nơi đều là địch nhân. Còn có không nhìn thấy trạm gác ngầm. Ngươi chỉ cần bại lộ liền chắc chắn phải chết. Ổ lực thao cưỡng bách chính mình nhắm lại con mắt. Ảo tưởng. Vẫn là không được. Sư phụ. Không được a. Trên mặt băng băng. Vẫn còn ở động. Ổ lực thao trong nháy mắt dây biết. Lên sư phụ ác làm. Hắn muốn chạy. Lại bị Lý Thiết Trụ đơn tay đè chặt rồi gáy. Không nhúc nhích được. Lý Thiết Trụ khí lực quá lớn. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xà ở trên mặt hắn dãy giụa. Run răng trên răng dưới đều tại đánh nhau. Lý Thiết Trụ. Hát chi bài hát. Đoàn kết. Ổ lực thao lôi kéo nức nở run giọng hát đến. Đoàn kết chính là lực lượng. Lý Thiết Trụ. Còn có sợ hay không? Ổ lực thao. Không phải quá sợ. Đứng lên. Ừ. Nắm nó. À. Ổ lực thao bối rối. Lý Thiết Trụ đem xà đưa qua đi. Để cho ổ lực thao nắm xà bầy tấc. Khác buông tay. Nó thật sẽ cắn người. Khác dùng quá sức. Bóp chết rồi bắt bồi thường. Ổ lực thao chỉ có thể run rẩy nắm xà. Cảm thụ nó quấn vòng quanh cổ tay mình cùng mu bàn tay lạnh như băng xúc cảm. Biểu tình tuyệt vọng. Sư phụ, ngươi diệt ta đi. Đạn mạc, ta là cái xít. Nếu như ta lời nói có thể hù dọa đi tiểu. Lý Thiết Trụ thật đúng là không thích đáng người a. Ổ lực thao nhanh khóc. Còn để cho người ta ca hát. Quá tàn nhẫn, tàn nhẫn. Bọn họ liền là có vài nhân khẩu chung năm tháng qua tốt. Còn để cho người ta nắm. Bóp chết rồi bắt bồi thường. Cách màn ảnh cũng có thể cảm nhận được ổ lực thao tuyệt vọng. Chính kinh ca ưu tú a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.